1062, chiến đấu kịch liệt. Bởi vì một con tay muốn bắt lấy nứt ra đồng phục chiến đấu nguyên nhân, hay bởi vì hẹn bị tức khí tức đều có chút loạn, cho nên hắn sử ra cao tốc kiếm tốc độ trở nên chậm không ít, đều có thể nhìn đến cự kiếm vận động quy tích. Kể từ đó, Lưu Húc nếu muốn đánh bại hẹn thì có khả năng. Bất quá Lưu Húc còn không có phát động công kích, một cổ hơi thở lại đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau. Lưu Húc đang chuẩn bị chạy đi, DC là một kiếm liền đâm xuyên qua Lưu Húc bên phải gò đồng đảo cửa. Nếu là ở 3D thế giới, gò đồng đảo cửa bị đâm xuyên lời nói, khẳng định sớm liền treo. Coi như còn có một hơi thở, nhưng là tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Có thể hiện tại Lưu Húc là ở thế giới nhị thứ nguyên, cộng thêm Lưu Húc đã giải thả 50% yêu lực, cho nên coi như gò đồng đảo cửa bị đâm xuyên, Lưu Húc cảm giác cũng chính là như bị khả ái hộ sĩ đánh một châm, áp căn bản không hề quá lớn cảm giác. Bất quá khi Lưu Húc cảm giác được dịch xì là đã đi xuống múa kiếm, nỗ lực đem thân thể hắn cắt thành hai nửa, cảm thấy không ổn Lưu Húc liền theo dịch xì là phương hướng công kích chấm xuống, cũng nhanh chóng đi về phía trước chạy đi. Vừa mới chạy ra mấy bước, ải hển cao tốc kiếm liền ép tới. Phía trước phía sau giáp công, biện pháp tốt nhất đương nhiên là hướng hai bên tối lui. Bất quá, dịch xì là thế tiến công phi thường mạnh mẽ, mẫn tiệp độ so với Noel càng tốt hơn, cho nên Lưu Húc tuyển trạch công kích ải hển. Bởi vì một tay cầm lấy đồng phục chiến đấu, cho nên ải hển tốc độ công kích chậm không ít, đơn giản đã bị Lưu Húc áp chế, cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Quyết tâm, ải hển thẳng thắn bung ra cầm lấy đồng phục chiến đấu tay. Đồng phục chiến đấu chậm rãi tách ra đồng thời, ải hển cao tốc kiếm lại khôi phục được bình thường trình độ, cũng cùng Lưu Húc tiến hành rồi va chạm kịch liệt. Ải hển động QNZ không động, thậm chí ngay cả kiếm nhìn qua vẫn còn ở trong vỏ kiếm, bất quá cự kiếm là ở trên tay nàng, cũng bị nàng lấy cực kỳ biến thái tốc độ vũ động. Giải phóng 50% yêu lực, Lưu Húc đã có thể xem tinh tưởng cự kiếm vũ động quy tích, cho nên liền cởi xuống mỗi lần công kích, thanh kia thông thường thiết kiếm cũng bị hắn múa đến cơ hồ thành huyết ảnh, hắn cánh tay kia càng là cực kỳ khoa trương chấn động. Thấy thế, DC là lập mã dược bắt đầu, một kiếm chém về phía Lưu Húc đầu. Lưu Húc vẫn không có giải trừ đối với yêu lực cảm giác, cho nên dự đoán được DC là một kiếm này là chém vào trong đầu hắn gian, hắn liền nhanh chóng tránh về phía bên phải. Làm gì xì là kiếm dĩ nhiên chém tới hển cao tốc trên thân kiếm, may mắn ải hển công kích thu nhanh, bằng không hạ lạc gì xì là rất có thể bị nàng thương tổn đến. Đang ở hai người đều sửng sốt dưới chi tế, Lưu Húc đã vọt đến ải hển phía sau, ở trên người nàng sờ soạn một cái. Nô hển khuôn mặt đỏ lên. Chết tiệt, gì xì là lập tức vọt đến Lưu Húc bên trái phát động công kích. Tách ra công kích cũng nhảy đến trên canh cây, Lưu Húc liền nghe ngón tay, cũng nói, ải hển, xem ra ngươi trước khi lên đường hẳn là tắm xong, mùi vị thật đúng là tốt. Tươi mát không gì sánh được. Hơn nữa đâu, xúc cảm cũng không tệ, sờ rất thoải mái. Ghê tởm kêu thành tiếng đồng thời, ải hển quanh thân tiểu ra hiện tử sắc yêu khí, cũng dường như long quyển phong vậy trào hướng bốn phía. Giải phóng 50% yêu lực phía sau, dung mạo phát sinh biến hóa, hơn nữa cánh tay còn bành trướng không ít hển lên đường. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thấy hển yêu lực cường độ đột nhiên đề thăng, cao tốc kiếm càng là múa liền huyễn ảnh đều nhìn không thấy, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Thử tăng mạnh đối với yêu lực cảm ứng phía sau, Lưu Húc vẫn không thể nào thấy rõ cử kiếm vận động quy tích, cái này ý nghĩa hển vì đánh bại Lưu Húc có thể nói là liền khả năng thức tỉnh giữ tại nguy hiểm cũng không để ý có thể để cho hển toàn lực ứng phó. Lưu Húc thật đúng là hẳn là cảm thấy quang vinh đang ở Lưu Húc chuẩn bị cách hển xa một chút chi tế, cánh tay phải của hắn đột nhiên bị vết cắt mà, ải hển cánh tay phải không thấy không đúng, không phải là không thấy là bởi vì ải hển em. Yêu lực đều tập trung vào cánh tay phải. Cho nên cánh tay phải có thể giống như diện điều vậy đưa giải cũng sử xuất cao tốc kiếm. Lưu Húc còn chưa kịp phòng ngự, hắn hữu bật đã bị cắt ra một cái 1 cm sâu vệt máu. Lưu Húc còn muốn lấy thiết kiếm ngăn cản cái kia không nhìn thấy cự kiếm, có thể hển yêu lực giải phóng trình độ quá mạnh mẽ, Lưu Húc căn bản là không có làm pháp lợi dùng đúng yêu lực cảm giác phán đoán cự kiếm vị trí công kích, cho nên hắn liền vội vàng nhảy về phía sau, nhưng vẫn là đối diện ải hển. Lưu Húc nhảy ra một sát na kia, hắn dừng lại chạc đã bị chém thành bột phấn. Lưu Húc biết đồng thời giải phóng 50% yêu lực lời nói, hắn như trước không phải hển đối thủ, cho nên phải muốn đánh bại ải hển, Lưu Húc chỉ có thể giải phóng càng nhiều hơn yêu lực. Có thể, Lưu Húc lại lo lắng giải phóng yêu lực vượt lên trước 70% nói, hắn biến dị thân thể cũng không có biện pháp khôi phục, về sau liền muốn lấy như vậy xấu xí hình thái cùng nhị thứ nguyên các cô em cùng vui. Cái này là tuyệt đối không được, nếu quả như thật đến đó một bước, cái kia Lưu Húc tuyệt đối tuyển trạch giác tỉnh chí ít. Sau khi thức tỉnh có thể sẽ sở hữu hơi đẹp trai tức giận hình thái. Lưu Húc rơi xuống đất chi tế, DC là đột nhiên xuất hiện tại Lưu Húc đang phía dưới. Con giải phóng 10% yêu lực DC là một kiếm liền đâm hướng Lưu Húc giữa hai chân, tựa như Lưu Húc phía trước đối nàng làm như vậy. Cảm giác được công kích, Lưu Húc liền vội vàng dùng chân cuối cùng kẹp lấy cự kiếm. Nhưng Lưu Húc chân cuối cùng là không có khả năng ngăn cản công kích, cho nên cự kiếm vẫn còn ở đi lên đâm. Vì tách ra công kích, Lưu Húc cả người đều ngược lại về phía sau, sau đó mũi kiếm liền từ hắn đung quần hơi phía trước vạch qua. Có thể, Di Sĩ là đột nhiên lui về phía sau chém tới, ý đồ đem Lưu Húc bụng chém thành hai nửa. Vì sống sót, Lưu Húc tuyển trạch đem thiết kiếm hoành áp tra bụng mình. Cự kiếm chém trúng thiết kiếm phía sau, bởi vì cự kiếm mang tới lực trùng kích, Lưu Húc liền phi về phía sau, rồi lại vững vàng rơi xuống đất. Lưu Húc còn chưa kịp thở dốc, Di Sĩ là lại lần nữa bước qua đây. Di Sĩ là mẫn tiệp độ so với Noel cao, đối với yêu lực cảm giác cùng tờ rẻ xả chênh lệch không bao nhiêu, yêu lực canh sự dư thừa không gì sánh được, cho nên giải phóng 50% yêu lực Lưu Húc cùng giải phóng 10% yêu lực Di Sĩ là chỉ có thể đánh ngang tay. Lưu Húc ở biết trước Di Sĩ là công kích quy tích, Di Sĩ là đã ở biết trước ở Lưu Húc công kích quy tích, cho nên hai người cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.